Chẳng lẽ chúng ta mãi không tìm được đao phù của Càn Khôn Thất Đao thì mãi không được hành động à? Ngụy Nguyên Tùng nói. Cách chương.